Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 528, tầm cốc. Ở dịch thần dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới, cuối cùng vẫn là có hắn đến giả trang Lưu Phù Phong. Hắn có hai lần tiếp xúc qua Lưu Phù Phong kinh nghiệm. Tin tưởng ở ngôn hành cử chỉ trên, chỉ cần cẩn thận một ít, hẳn là sẽ không bị Tô gia chờ người phát hiện có âm huyền tiên tử. Cái này có thể so với thánh thai, cảnh hậu kỳ quái thai ở, muốn sớm phát hiện Tô gia chờ người hành tung, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lưu đạo hữu, Thu tiên tử làm sao đến rồi? Hai người trước mắt xuất hiện, Tô Tử Lệnh đoàn người dừng lại tiến lên, cẩn thận hỏi, Khải Nguyên Thương Hội cùng dịch thần hỏng rồi phù thủy thành quy củ. Tô đạo hữu các ngươi đều có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cảm bất chấp nguy hiểm thanh trừ phù thủy thành cái này đại hại. Ta Thanh Nguyệt Thương Hội, làm sao sẽ lạc hậu, biến ảo thành Lưu Phù Phong dịch thần. Cùng chung mối thủ đạo, Lưu đạo hữu. Ta nghe nói các ngươi Thanh Nguyệt Thương Hội, quãng thời gian trước có thể cùng Khải Nguyên Thương Hội đánh cho nóng hừng hực. Thân như huynh đệ giống như vậy. Liền lúc trước đòi hỏi con tin thì chỉ có không có thu hồi ngươi Thanh Nguyệt Thương Hội tiền chuộc. Lần này là làm sao? Lẽ nào xoay chuyển tính không được? Vẫn là nói các ngươi là Khải Nguyên Thương Hội phái tới báo tin, thậm chí là làm nội ứng lấy cứu viện dịch thần, đồng hành là oan gia. Kim Hữu Thương Hội hội chủ Trình Hình là cái bên ngoài chừng 40 tuổi người trung niên, trong giọng nói mang theo gây xích mích ly gián vẻ mặt thương nghị truy sát dịch thần thời điểm. Thanh Nguyệt Thương Hội người không có đến đây, Trình Hình cao hứng vô cùng. Chỉ cần giết dịch thần, tiêu diệt Khải Nguyên Thương Hội chia cắt lợi ích thời điểm, chính là bọn họ tứ gia, tuyệt đối không có Thanh Nguyệt Thương Hội phần. Mặc dù có Lưu gia ở sau lưng chỗ dựa, đều chỉ có thể bảo đảm Thanh Nguyệt Thương Hội sẽ không tiêu diệt, có thể thực lực nhưng lại không cách nào cùng Kim Hữu Thương Hội so với. Đến thời điểm Kim Hữu Thương Hội là có thể vững vàng đặt ở Thanh Nguyệt Thương Hội trên đầu bây giờ. Lưu Phù Phong cùng Cầu Như Mộng đến rồi, Trình Hình tự nhiên là trong lòng không vui, coi như không thể đem hai người dứt bỏ, châm chọc hai câu đều rất tất yếu. Trình hội chủ, lời ấy sai rồi. Đều là phù thủy thành thế lực, đều là đồng đội, có nạn cùng chịu, chỉ có dịch thần loại kia không hiểu quy củ người, mới phải chúng ta cộng đồng đại địch. Thiết Mạc Thương hòa khí, Tô Tử Lệnh mắt thấy Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, đem muốn nổi giận, liền vội vàng nói, Tô gia, Thiết gia, Liễu gia, Cổ Điện, cùng với Tần Cưu, cùng Thanh Nguyệt Thương Hội không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích. Có Thanh Nguyệt Thương Hội hai người gia nhập, bọn họ càng yên tâm. Thanh Nguyệt Thương Hội đồng dạng cùng Lưu gia có quan hệ, có thể Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng tham dự, bọn họ thì càng không lo lắng Lưu gia trả thù. Có điều Kim Hữu Thương Hội hội chủ Trình Hình nói có chút đạo lý, những người khác trong lòng đều âm thầm phòng bị hành động của hai người. Trái lại không có đi hoài nghi Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng có phải là thật hay không dịch thần cùng âm huyền tiên tử, thuận lợi lẫn vào Tô Tử Lệnh chờ người trung gian. Một đường 12 tên thánh thai cảnh tu sĩ lặng yên theo tung tích truy kích dịch thần, không có bản mệnh pháp bảo. Thánh thai cảnh pháp bảo chỉ có một kiện, chiếm được Lưu Thanh trong tay Mộc Cương Ấn. Lưu Phù Phong bản mệnh pháp bảo là một cái màu vàng đất mới ấn. Hiện tại hắn giả trang Lưu Phù Phong, đem Mộc Cương Ấn làm chút thay đổi, điều khiển chạy đi vừa vạn hợp dùng. Ai cũng không có nhìn ra đầu mối âm huyền tiên tử dùng lông chim biến ảo ra Thu Như Mộng bản mệnh pháp bảo, càng là điều chắc chắn dịch thần hai người lẫn vào Tô gia chờ người trong. Cách Hắc U Cốc liền không xa lắm. Tuy rằng lần theo thì không thể lập tức bay trốn qua đi, nhưng vô dụng đến thời gian bao lâu, đoàn người bay trốn ở trời xanh mây trắng, quan sát xa xa dãy núi, có một đen nhánh hồ lô, chính là ở Bình Thủy quận tiếng tăm không nhỏ Hắc U Cốc. Mọi người ở đây đều là thánh thai cảnh tu sĩ, lại là các cái thế lực chủ nhân, kiến thức sẽ không nông cạn. Hắc U Cốc tên tuổi, bọn họ là có nghe thấy, căn cứ dấu hiệu đến xem. Dịch thần này tặc tử, hẳn là tiến vào Hắc U Cốc. Hắn phải làm gì? Một nhóm 12 người, lấy Tô Tử Lệnh dẫn đầu. Hắn trước tiên dừng lại, nhìn xa xa Hắc U Cốc nói rằng, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Tần Cưu lộ ra thần sắc mong đợi, vốn là bị Tô gia nhóm thế lực lợi ích mời tới. Nếu như còn có cái khác bảo vật, hắn sẽ không chút do dự đoạt chạy trốn. Hắn một người cô đơn, lại là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, chỉ cần có bảo vật, hắn cướp được tay cơ hội lớn vô cùng. Ta nghe nói Hắc U Cốc là cái độc cốc, chu vi độc trùng độc thú trải rộng, thậm chí chỉ cần một tới gần sẽ vô duyên vô cớ độc phát thân vong. Chủ nhà họ Thiết, Thiết Phi là cái râu mép một đám lớn bạch phát lão giả tiên phong đạo cốt, lúc này biểu hiện phi thường thận trọng. Độc cốc đó chỉ là đối với phàm tục người cùng tu sĩ cấp thấp tới nói. Lẽ nào chúng ta nơi này thánh thai cảnh tu sĩ sẽ sợ chỉ là độc cốc? Vẫn là chạy tới đem dịch thần tặc tử tiêu diệt, miễn cho xuất hiện biến cố. Tần Cưu đầy mặt xem thường, trong mắt nhưng né qua vẻ mong đợi cùng mừng rỡ. Tần đạo hữu rất có đạo lý, có điều đường sắt hữu cũng không sai. Ta xem độc cốc hung hiểm, tất nhiên muốn trước tiên tìm rõ tình huống lại nói, vạn nhất là cái cạm bẫy. Lấy thực lực của chúng ta tuy rằng không sợ, nhưng hay là muốn cẩn thận một ít tốt. Ta kiến nghị mỗi nhà lưu lại một người, ở xung quanh siêu tầm một phen, nhìn có hay không có chỗ khả nghi. Vạn nhất Hắc U Cốc thật sự có biến cố, cũng có thể tới tiếp viện chúng ta, không đến nỗi toàn bộ bị nhốt. Tô Tử Lệnh hơi híp mắt, nhìn Hắc U Cốc phương hướng, lập tức cảnh giác nhìn dịch thần cùng âm huyền tiên tử một chút. Ta Tần Mỗ chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Tô gia chủ, ngươi xem làm sao bây giờ? Tần Cưu mê tít mắt nhìn Hắc U Cốc phương hướng, là cạm bẫy khả năng căn bản không lớn. Người nhà họ Lưu không cần thiết làm lớn chuyện, điều động lượng lớn nhân thủ đến tính toán bọn họ. Nếu như dịch thần một người muốn mai phục bọn họ, vậy khẳng định là đánh sai bàn tính. Bởi vậy Hắc U Cốc xuất hiện bảo vật độ khả thi lớn vô cùng. Dịch thần lúc này mới liều lĩnh nguy hiểm đến đây phù thủy thành thế cuộc. Tần Cưu một người ngoài đều nhìn ra phi thường rõ ràng. Khải Nguyên Thương Hội chỉ có dịch thần cùng Mạch Ly có lực uy hiếp. Tiếp tục rằng co xuống, coi như có Lưu ra tên tuổi cháo, cuối cùng vẫn là Khải Nguyên Thương Hội chịu thiệt. Tần Cưu đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn gặp phải như thế cái tình huống, biện pháp duy nhất chính là tăng cường tự thân cùng thương hội thực lực. Biết được Hắc U Cốc có bảo vật xuất thế, tuyệt đối sẽ lặng yên ra khỏi thành, mạo hiểm đi tới Hắc U Cốc. Đi bảo Hắc U Cốc xuất hiện bảo vật tỷ lệ rất lớn. Tần Cưu tự nhiên sẽ không lưu lại phía bên ngoài tra xét đối với Tần Cưu tâm tư. Những người khác đều rõ ràng trong lòng, Tô Tử Lệnh càng là rõ ràng đạo lý trong đó. Có điều hắn không có ngăn cản, trái lại thoải mái nói, Tần đạo hữu, cổ đan sư đều là một người, tự nhiên sẽ không lưu lại, đều là đi tới Hắc U Cốc. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tần Cưu không còn bất mãn có thể liễu ra, Thiết ra, Kim hữu thương hội người, trong lòng liền không thoải mái. Cổ điện trên danh nghĩa là Thiết Phiên Tông người, nhưng lại cùng Tô gia quan hệ tốt cực kỳ. Này vừa đi Hắc U Cốc thật sự có bảo vật, như vậy cổ điện sẽ không chút do dự trợ giúp Tô Tử Lệnh. Nói đến nói đi, ưu thế to lớn nhất vẫn là Tô gia, Tô đạo hữu. Nếu không chúng ta cùng đi, phân tán ra đến phản mà bị động, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ sợ chỉ là mai phục, nói ra đều rơi chúng ta phù thủy thành tên tuổi. Liễu gia ngoại trừ gia chủ ở ngoài, một gã khác thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ Liễu Tam Cô, là cái hai mắt vẫn đục bà lão, cầm trong tay linh thú đầu gậy, khí thế rất là bất phàm. Có người nói Liễu Tam Cô nguyên bản cũng là xinh đẹp như hoa, cuối cùng bởi vì một nam tu biến thành dáng vẻ ấy, tính tình trở nên phi thường bạo, thêm cao tuổi lớn vô cùng, phù thủy thành những người khác đều không muốn trêu chọc. Nàng bây giờ nói chuyện tự nhiên phi thường có trọng lượng. Liễu Tam Cô, ta Trình Mỗ người cũng đồng ý. Kim Hiếu Thương Hội hội chủ Trình Hình phụ họa nói đã có hai nhà phản đối, việc quan hệ chính mình lợi ích. Mặc dù chủ nhà họ Thiết Thiết Phi rất thận trọng, lúc này đồng dạng phản đối tách ra, Dịch Thần càng là phản đối đều tách ra, hắn còn làm sao đem những người này tiến cử đi làm con cờ, thì đối mặt tứ gia đều phản đối, Tô Tử Lệnh chỉ có thu hồi ý đồ kia, cái kia một đường nghiền ép lên đi. Âm mưu quỷ kế gì ở tại chúng ta trước mặt đều là gà đất chó sành, vẻn vẹn mấy hô hấp mọi người liền điều khiển pháp bảo đi tới Hắc U Cốc bầu trời. Tô Tử Lệnh nói tới hào khí ngất trời, có điều làm chủ nhân một gia đình hắn sớm sẽ không có lỗ mãng tính cách, lúc này ở đứng ở Hắc U Cốc bầu trời, dùng các loại thủ đoạn cẩn thận tra xét trong cốc tình huống, những người khác đồng dạng không ngốc, liền ngay cả đối với bảo vật cực kỳ chờ mong Tần Cưu đều là trước tra xét tình huống, không có tùy tiện lao xuống đi. Ngược lại Dịch Thần được bảo vật thì lại làm sao, còn không phải muốn đi ra, luôn không khả năng từ bọn họ dưới mí mắt chạy mất, ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ cũng là cái lựa chọn không tồi. Trải qua cẩn thận tra xét, tất cả mọi người phát hiện Hắc U Cốc như tên đúng là cái sâu không thấy đáy, nuốt sống người ta động không đáy, thần thức tiếp xúc được trên thung lũng không khói đen, không phải là bị nuốt hết, chính là bị văng ra đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết